Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4028, vỡ diệt luân hồi một mạch, huyết sắc cấm kỵ lộ cường giả run rẩy, kình tổ đạo tôn vung tay lên, như là hất đất một dạng, đem huyết sắc cấm kỵ lộ cho nhấc lên đến rồi, nói chuẩn xác, là xốc lên một tầng. Tầng này nằm dày đặc ngàn tỷ dặm cương vực đất, dâng trào sinh mệnh tinh hỏa, tỏa ra chư thiên vạn linh khí tức. Hắn chôn xuống quá nhiều cường giả, trải qua một đời lại một đời tích lũy. Huyết sắc cấm kỵ lộ nuôi thành một loại phi thường đặc thù bảo vật. Hiện tại rơi vào rồi đạo lăng trong tay, chư thiên biển sao hiện tại còn lưu lại luân hồi hồ chủ nhân rít gào. Hắn lui ra, hắn biết căn bản không thể tấn công vào đi. Tiên môn một khi liên thủ với thông thiên tiên tháp chính là mạnh nhất phòng ngự. Cấm kỵ tồn tại muốn công phá, cần phải hao phí đánh đổi nặng nề mới được. Luân hồi hồ chủ nhân không thể ở thời gian này hao tổn quá to lớn. Hỗn độn cấm khu cũng không hòa thuận. Một ít lão quái vật đều muốn chiếm cứ chí cường bảo địa, nắm giữ vô tận tuổi thọ. Luân hồi hồ chủ nhân chiếm cứ chính là mạnh nhất bảo địa một trong. Một ít lão quái vật có thể đỏ mắt, dĩ nhiên rút đi. Thần cửu tử đều có chút khó có thể tin. Hỗn độn cấm khu lẽ nào đối với huyền hoàng vũ trụ đều bó tay toàn tập. Lần này nhằm vào huyền hoàng vũ trụ bạo phát động tĩnh, để thần tộc những thế lực này sắc mặt vạn phần khó coi. Hắn có một loại đạo tộc quật khởi dấu hiệu, huyền hoàng quần tộc càng ngày càng thần bí. Vừa nghĩ tới đạo tộc, bọn họ đã nghĩ đến kim chính đạo tôn. Đối với thần thanh nguyên giận không chỗ phát tiết, chư thiên đạo thành gốc gác là ai khôi phục. Đạo tộc lưu lại gốc gác kim chính đạo tôn khẳng định cũng biết. Hiện tại đạo tộc có cái này hóa thạch sống. Mấy năm qua huyền hoàng vũ trụ vắng lặng, nhưng là hiện tại ra tay, không chỉ có trừ đi một cái hậu hoạn, cũng kinh sợ chư thiên quần tộc. Hiện tại đạo tàng binh mã cũng không nhiều, đào móc ra bảo tàng thực sự là quá nhiều, có rất lớn một phần đều rất khó đào đi. Liền như vậy, thiên đình hơn vạn cái kho báu đều chất đầy. Thiên đình lại điều phái ra trăm vạn đại quân, nhưng là đạo lăng thật không dám triệu tập. Hiện tại sai đi ra ngoài đều là dục huyết phấn chiến lão binh, đáng giá tín nhiệm. Năm gần đây thiên đình mới vừa chiêu thu đại quân, mặc dù nói đạo lăng tín nhiệm bọn họ, nhưng là chuyện này quá trọng yếu. Một khi tiết lộ ra ngoài một tia tiếng gió, đó chính là đại họa. Này mấy năm trôi qua, huyền hoàng quần tộc lại như là một cái người khổng lồ nhỏ, ở từ từ lớn lên, sớm muộn có một ngày, sẽ hóa thành chống trời người khổng lồ. Chư thiên chiến đội bồi dưỡng đã bắt đầu rồi, kim chính đạo tôn chuẩn bị bồi dưỡng chư thiên chiến đội. Đối với đào móc bảo tàng sự tình, hiện tại vô lượng đại đế xuất quan, hắn ra tay là thí sinh tốt nhất. Huyền hoàng quần tộc quật khởi có hy vọng, vô lượng đại đế cảm thán. Hắn đánh giá những kho báu này muốn toàn bộ đào móc ra, ít nhất cần 30 năm. 30 năm thiên đình đại quân có thể đi khắp toàn bộ chư thiên biển sau các đại khu không người, hấp thu vũ trụ bảo tàng lớn mạnh. Việc này nhất định phải bảo mật, thà rằng bỏ mất bảo tàng cũng không thể phát sinh chiến loạn. Kim chính đạo tôn không yên lòng nói rằng, cũng không phải là muốn toàn bộ đào móc ra, bằng vào chúng ta huyền hoàng quần tộc còn thâu tóm không được toàn bộ vũ trụ bảo tàng, đào móc ra cũng rất khó tiêu hóa. Kim chính đạo tôn đem tinh không đồ vẽ một phần, để vô lượng đại đế đào móc chảm tiên đạo nhân mở ra cổ lộ. Đối với hiện tại thiên đình tới nói, dược đế có, luyện khí đại tông sư có, Vân Bảo Nhai liền ghê gớm. Bọn họ không cần đem tài nguyên bán đi giao dịch những vật khác. Hết thảy bảo tàng đều là vũ trụ đào móc ra. Còn cần buôn bán cái khác bảo vật sao? Vô Lượng Đại Đế mang theo rất nhiều cường giả khởi hành. Thiên ngoại tiên trong vũ trụ. Mênh mông cương vực treo lơ lửng. Này một khối cương vực tràn ngập mênh mông sinh mệnh tinh hỏa. Thần bí khó lường, lão tổ. Vật này, Đạo Lăng hưng phấn nói rằng, muốn tế luyện thành bảo vật rất khó, nhưng là để ở chỗ này, có chút lãng phí, ha ha ha, Kim Chính Đạo Tôn cười nói. Hắn không cần tế luyện bảo vật, vật ấy bị nuôi mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, chính là tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Lão Tổ ý tứ là, Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ, nói rằng, bồi dưỡng vũ trụ sơn. Không sai, vũ trụ sơn căn cơ phi thường chất phác. Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, huyết sắc cấm kỵ lộ phi thường thích hợp vũ trụ sơn. Để vũ trụ sơn đi tế binh chi địa, có thành tựu ra sao, liền xem thải lam vận mệnh của chính mình. Huyết sắc cấm kỵ lộ giá trị, so với vũ trụ sơn còn đáng sợ hơn. Thế nhưng huyết sắc cấm kỵ lộ rèn luyện thành tài vật quá khó khăn. Nếu là vũ trụ sơn luyện hóa huyết sắc cấm kỵ lộ, này có chút khủng bố. Đến thời điểm vũ trụ sơn sẽ cực đoan nghịch thiên, Đạo Lăng cùng ngày liền khởi hành. Hiện tại tiên môn đã xuyên qua chư thiên. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chư thiên biển sao. Hiện nay thiên đình rất nhiều đại tướng đều không ở huyền hoàng quần tộc. Đa số đều đi rồi cấm kỵ tồn tại mở ra đạo trường. Còn có hình thiên bọn họ tiềm năng vô cùng. Bị Kim Chính Đạo Tôn đưa đến một cái lại một cái vũ trụ bí cảnh bên trong tôi luyện. Chờ đợi bọn họ phá tan bí cảnh. Đến thời điểm chính là chinh phạt thiên hạ tuyệt thế chiến tướng. Những bí cảnh này đều là độc nhất vô nhị, cũng phi thường hung hiểm, cũng một khi phá quan, thực lực tăng mạnh hơn nhiều, có thể được rất lớn tạo hóa. Đối với Kim Chính Đạo Tôn tới nói, vũ trụ bí cảnh quá nhiều, bọn họ năm đó đào móc vũ trụ bảo tàng, gặp phải các loại kỳ lạ địa vực đếm không xuể. Năm đó đạo tộc vị trí có như vậy thành tựu kinh người, cùng mở ra chư thiên vũ trụ có liên quan rất lớn. Chư thiên đạo thành, vùng đất bản nguyên, Đạo Lăng từng chiêu từng thức diễn luyện chiêu số, phi thường bình thường chiêu số, phảng phất một phàm nhân ở diễn luyện võ học. Hắn lòng yên tĩnh như nước. Kim Chính Đạo Tôn đến rồi, huyền hoàng quần tộc vạn sự đều bị, hắn hoàn toàn có thể yên tâm làm chuyện của chính hắn. Đạo Thánh Tiên khi thì mở con mắt ra, nhìn Đạo Lăng, nhìn như bình thường võ kỹ. Ở Đạo Thánh Tiên trong con ngươi, dường như một tôn võ đạo người khổng lồ, bùng nổ ra động tĩnh xúc động biển sao gợn sóng. Đạo Thánh Tiên đều có chút nhìn không thấu. Quá nhiều thần thông ở trên người hắn diễn biến. Đạo Lăng nhanh bước vào đại đế đỉnh cao nhất. Hắn muốn sáng ra bản thân pháp và đạo. Trước đây hắn mở ra một ít. Theo tầm mắt tăng lên, đạo pháp tăng lên, Đạo Lăng sẽ mở ra càng mạnh hơn đạo cùng pháp. Hỏng rồi Đạo Lăng, không có bình tĩnh mấy ngày. Đại hắc một cái hóa thân rụt đầu rụt cổ đến rồi. Đạo Lăng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn khẳng định gặp rắc rối. Làm sao? Đạo Lăng trầm giọng nói. Đại hắc lúng túng nở nụ cười, ấp úng nói, cái kia, Thanh Nhi đi hỗn độn cấm khu chơi. Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng sắc mặt kịch biến, dược Thanh Nhi đi chơi. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm đại hắc, xem đại hắc trong lòng chột dạ. Vội vàng nói, ngươi cũng biết ta nắm giữ tiên môn, mang theo tiên nhi đi vũ trụ đi tới nhìn một chút. Ai biết chạy đến hỗn độn cấm khu, Vừa vặn hỗn độn cấm khu bị mở ra, Thanh Nhi chạy vào trong, ngươi đem nàng làm mất rồi. Đạo Lăng giận tím mặt, để Đại Hắc càng chột dạ, nằm trên đất khóc tang cái mặt, nói, bản vương cũng không nghĩ, Thanh Nhi vừa tới đến hỗn độn cấm khu, liền có gì đó không đúng, tốc độ của nàng quá nhanh. Liền hỗn độn cấm khu vùng cấm chi tử đều không có nắm lấy, Đạo Lăng giận dữ. Dược Thanh Nhi tình huống phi thường không được, nàng nếu là chạy đến hỗn độn cấm khu, rất có thể sẽ chết ở bên trong, cũng khả năng bị một số nhân vật đáng sợ bị bắt đi. Một ngày này, chư thiên biển sao chấn động đáng sợ hơn, hỗn độn cấm khu khu vực biên giới nứt ra rồi. Đi ra một cái bóng, phảng phất luân hồi chi hải ở bạo phát, khủng bố luân hồi tiên quang, đều muốn xuyên qua vạn cổ. Vùng cấm chi tử không chỉ có đến rồi, còn mang theo khủng bố sát niệm. Hắn chính là luân hồi hồ vùng cấm chi tử, muốn phát sinh đại sự, thần cửu tử đều tự mình nghênh tiếp luân hồi chi tử. Đây chính là vùng cấm chi tử. Sau lưng đại diện cho cấm kỵ tồn tại, vẫn là luân hồi hồ cấm kỵ tồn tại, làm sao có khả năng, để giữa trường cường giả kinh thế hãi tục chính là, ở luân hồi chi tử xuất hiện thời điểm, hỗn độn cấm khu lại đi ra một tôn vô địch tồn tại. Vạn cái cánh tay phảng phất quần ma loạn vũ, bùng nổ ra đổ nát tam giới lục đạo vô thượng khí tức. Vạn tướng ma thần đời sau, thần cửu tử trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên để hai đại cấm khu chi tử đi ra hỗn độn cấm khu. Lẽ nào chư thiên đạo quả sinh ra thời gian đã rất nhanh? Tin tức rất lớn, hai đại cấm khu chi tử, đại biểu hai đại cấm kỵ tồn tại vấn thế, muốn lấy đạo thiên đế đầu người. Luân hồi chi tử cũng là thôi, đạo thiên đế làm sao còn trêu chọc vạn tướng chi tử. Đây chính là khó dây dưa nhất vạn tướng ma thần đời sau, đúng đấy. Vạn tượng thần ma, nhưng là nắm giữ vạn bảo tiên hà. Đạo thiên đế xong đi, hỗn độn cấm khu đều muốn trừ đi hắn. Hắn hiện tại cây lớn thì đón gió to, đứng hàng chư thiên biển sao người thứ nhất. Hỗn độn cấm khu muốn giết hắn lập uy sao? Thần cửu tử sắc mặt không dễ nhìn. Đạo thiên đế hắn giết định, nhưng là hai đại cấm khu chi tử xuất hiện, hắn không thể không nể mặt mũi. Rốt cuộc phụ thân hắn còn ở hỗn độn cấm khu, hiện tại trêu chọc hỗn độn cấm khu bá chủ, không phải thời cơ. Thần cửu tử thủ tiêu ước chiến, để nói luân hồi chi tử. Vạn tướng chi tử, thần Thanh Nguyên ngạo nghễ nói, đạo thiên đế, một ngày này coi như ngươi gặp may mắn, ngoặc kép, hết chương.